Lãnh Cung Hoàng Hậu, quyển 3 chương 11 đến 1, sinh từ kiếp phần 1. Góc truyện audio.com. Ngươi đang nói cái quái gì? Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì mà quyết định cả cuộc đời ta? Ta đã gả cho hắn một thời gian, thiếu chút nữa là đi thong cái mạng. Ta không bao giờ quay lại lần thứ hai. Hắn là người thế nào ta hiểu rõ hơn các ngươi. Tiểu quỷ, nếu ngươi thích xưng bang chủ, làm cái gì mà minh chủ võ lâm thì không bằng nên đi làm hồng nương là vừa. Ta tức giận đến mức sắc mặt hóa xanh. Bên ngoài có thanh âm người nào đó xuống ngựa, cánh cửa gỗ của xe ngựa bị xốc lên. Tên thiếu niên đang nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm ta. Ngươi đang nói cái quái gì? Dám bảo ta đi làm hồng nương? Mỹ nam tử, người gặp người thích như ta, hồng nương. Hắn tức giận đến mức đá vào lớp sắt ngoài xe ngựa. Đau đến mức ôm chân mà nhảy nhảy. Đáng đời, là ai sai người đóng thêm lớp sắt? Ngươi không có biện pháp nào đâu. Đến đây, tới giết ta đi. Ta kéo quần áo xuống, lộ ra chiếc cổ tinh tế trắng nõn. Cổ ta đây này, ngươi giết ta đi. Đường Vấn Thiên tức giận nói. Mau lui ra sau, nữ nhân như ngươi ra vẻ cái gì gì? Ta mắt lạnh nhìn hắn. Nam nhân ngươi ra vẻ cái gì? Đại ca nói đúng, ngươi không nên khiêu khích hắn, táng mạng của ba chúng ta đang còn ở trong tay hắn. Vấn Hiên cao mày nói. Hắn quả nhiên nổi trận lôi đình. Người đâu, dỡ lớp sắt xuống cho ta. Ta không tin ta không thể giết ngươi. Đáng chết, hắn vừa nói dứt lời, bên cạnh xe ngựa liền tới hai nam nhân mặc trang phục giống nhau. Trong tay bọn họ cầm một công cụ kỳ quái. Trong chốc lát liền dỡ lớp sắt ra. Tên thiếu niên một cước đá văng một người ra. Ta tự động thủ, lớp sắt bị bung ra. Đường Vấn Hiên thấy thế, liền bay nhanh lại giải áo huyệt cho Đường Vấn Thiên, cũng cởi trói cho hắn. Ba người bọn ta chuẩn bị tư thế chiến đấu. Tên thiếu niên ha ha cười to lên một tiếng. Bây giờ ba người các ngươi không ầm ĩ nữa. Được lắm, ngươi đâu? Hắn lùi ra sau ba bước lớn. Phóng khói mê ba bọn chúng cho ta. Ha ha, nọ vậy thiếu niên ha ha một tiếng cười to đi ra. Ba người bây giờ không ầm ĩ rồi. Tốt lắm, người đâu? Hắn sau này lui tam đại bước. Cho ta đối với bọn họ ba người phóng ra khói mê. Ha ha, hắn nói vừa xong, bên ngoài liền có người cầm ống thổi khói mê vào ba người bọn ta. Sẽ không ngây thơ như vậy chứ, chỉ một chút khói mê nho nhỏ mà cũng muốn làm bọn ta hôn mê. Đang nghĩ tới đó thì từ phía của xe ngựa đều bị xốc lên, tất cả bọn đang vây quanh ngoài xe ngựa cười với ba người bọn ta. Ta thầm kêu một tiếng bất hảo, khói mê đó đã bắt đầu có tác dụng với ba người bọn ta rồi. Tên thiếu niên đó nói. Ta biết ba người các ngươi đều là cao thủ dụng độc. Một chút khói mê thì không coi là gì. Chủ là, nếu ta dùng tất cả khói mê, ngươi nói xem, ha ha, thanh âm của tên thiếu niên đầy vẻ đắc ý, ba người bọn ta cũng đã ngã xuống. Quả nhiên, đụng đến loại người đem khói mê trở thành cơm như vậy vốn là vô ích. Tên hỗn đản này, đợi đến lúc tỉnh lai ta cảm giác cả người vô lực nhìn bốn phía một chút có vẻ như là phòng khách điếm. Hắn ta tốt bụng như vậy. Đang định di chuyển thì phát hiện Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên cũng đang ở bên cạnh. Đáng chết, tên khốn khiếp này cứ nhiên ném ba người bọn ta lại cùng nhau. Ta giãy dụa xuống giường, muốn giải quyết sinh lý. Ta tưởng rằng sau lúc ta hôn mê, hắn đương nhiên sẽ giết ta, ai ngờ hắn cứ nhiên không làm. Trong miệng khô vô cùng, đã lâu không có một giọt nước như vậy, ta thật sự đã rất khát rồi. Góc truyện audio.com. Đổ chút nước trong ấm trà lên bàn, sau khi xác định không có gì khác thường, liền đứng dậy, mở cửa ra. Nhưng lại chứng kiến một bà đao sáng loáng nhọn hoắt đối diện mũi ta. Nữ nhân, tỉnh rồi, bang chủ có giao phó, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Ngoan ngoãn ở trong phòng đi, vì các ngươi mà bọn ta phải ở chỗ này gác đêm, thật sự rất chán ghét. Thức thời một chút, mau vào đi, ta vô lực cười nói, ta đói bụng ta cũng khát rồi, bang chủ của các ngươi đối đãi với khách nhân như vậy sao? Hơn nữa, khí trời rất lạnh, hai cái chăn đều bị hai người bọn họ chiếm mất rồi. Ta phải làm sao bây giờ? Hắn cười lạnh, làm sao bây giờ, ngươi muốn làm sao thì cứ làm như thế. Đói bụng thì bang chủ sẽ cho các ngươi gà nướng, rượu trắng sao? Khát thì bang chủ phải cho các ngươi nước sao? Ta có cách này, đừng uống nữa. Dứt lời, hắn liền cường ngạnh đóng cửa lại. Chết tiệt, ta giận dữ công tâm, huyết khí dâng lên. Một bụng máu tươi cứ thế liền phun ra. Tên ngu ngốc này, cư nhiên dùng khói mê như độc dược. Nhiều khói mê như vậy, là người cũng không chịu được. Nếu không phải ta từ nhỏ đã ăn rất nhiều bổ dược lại càng thường dùng thân mình để thử dược thì sao ta có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Vô lực ngồi vào bên bàn, đem nước rót vào yết hầu của mình. Lúc này, ta mới có thời gian để nghĩ lại, hành vi của tên hài tử kia rất kỳ quái. Nếu nói là vì tiền của Đường Định Hiên thì không cần phải nói, vấn đề là bây giờ hắn đã đánh bất tỉnh Đường Đình Hiên, lại còn nhốt ba người bọn ta vào cùng một chỗ. Luôn miệng nói là muốn làm Võ Lâm Minh Chủ, ta không biết là có phải Võ Lâm Minh Chủ bây giờ luôn có những hành vi đó hay không. Rốt cuộc hắn đang mưu đồ cái gì? Một người như vậy, rõ ràng là đã xúc động đến tột độ, nhưng vẫn có thể hạ độc bọn ta, làm cho chúng phải loại khói mê bình thường nhất. Có hai người, hay là ta vẫn không thể đánh bại. Cô hiểu câu nì lắm, mục đích của hắn là gì? Ta híp nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Đáng chết, người này rốt cuộc là ở đâu ra? Cư nhiên cùng nhiều khói mê như vậy. Đường Vấn Thiên mắng chửi. Ta quay đầu lại nhìn hắn, lúc này, hắn đang híp mắt nhìn ta. Nàng cũng đã tỉnh, dứt lời, hắn liền cầm tay Vấn Hiên lên xem mạch. Một hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài. Hắn không có việc gì chứ? Ta nhỏ giọng hỏi, hắn không có việc gì? Nơi này là chỗ nào? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Hắn chậm rãi tiêu sái đến trước mặt ta. Ta lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Ta cũng rất muốn biết mục đích của người này rốt cuộc là gì. Đường Vấn Thiên, hắn có phải là người của ngươi hay không? Hắn lắc đầu, như thế nào có thể y là người của ta? Chấm, hắn một cái uống xong một chén trà, giọng nói lúc này mới khá hơn một chút. Ta tưởng là người của Đường Đình Hiên. Hắn bị đánh hôn mê. Bây giờ người còn không biết ở nơi nào. Bây giờ làm sao bây giờ? Phải nghĩ cách để thoát ra ngoài mới được. Ta muốn bực mà đập bàn một cái. Hắn lắc đầu, người này nhất tâm muốn làm Võ Lâm Minh Chủ, đem chúng ta buộc lại, ước chừng là có liên quan đến chuyện này. Nàng có nghe hắn nói hắn thích nhất là Diệp Dược Nhi không? Nàng nói xem, nếu nàng nhất tâm muốn là Minh Chủ thì chuyện đầu tiên muốn làm là cái gì? Ta cho mày, đánh bại Võ Lâm Minh Chủ bây giờ. Nói cách khác là Diệp Dược Nhi. Hắn vỗ tay một cái. Được rồi, mà gần đây nàng có nghe tin tức hành tẩu của Diệp Dược Nhi trên giang hồ không? Ta cau mày, không có, đã lâu lắm rồi, gocchuyenaudio.com. Nàng ta không có tin tức thì đồng nghĩa với hai chuyện, thứ nhất là không muốn xen vào chuyện giang hồ, thứ hai là không thể xen vào chuyện giang hồ. Nếu là khả năng thứ nhất thì hắn bắt chúng ta đi là muốn bức nàng ta ra tay. Nếu là khả năng thứ hai thì hắn bắt chúng ta đi vẫn là vì muốn ép nàng ta ra tay. Chỉ cần đánh bại Diệp Dược Nhi thì hắn chính là tân Võ Lâm Minh Chủ. Đường Vấn Hiên nói giọng khàn khàn. Hai người bọn ta nhìn về phía hắn. Vấn Hiên, ngươi tỉnh rồi. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi vào bên cạnh bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn ta. Ta cũng vậy, là đồ đệ của Lâu Nhạc Khanh. Nếu không phải vì hắn hạ khói mê quá nặng thì sao ta có thể ngất xỉu. Hắn uống một chén nước. Ba người bọn ta bắt đầu chậm rãi uống rượu. Người này mặc dù đáng chán ghét nhưng vẫn cho ba người bọn ta ăn uống tốt như vậy. Thật sự là không nghĩ ra. Tuy là uống rượu nhưng ta vẫn cau mày không nói. Hắn có chú ý đánh vào Diệp Dược Nhi. Mà Dược Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì. Vốn là không muốn quan tâm xen vào hay là không thể xen vào. Với tình tình của nàng, khả năng đầu tiên có vẻ khá nhỏ, vậy thì là khả năng thứ hai. Nàng không thể xen vào. Nếu không có năng lực để xen vào, hắn bắt ba người bọn ta để bức ép nàng, ta chỉ sợ Dược Nhi sẽ không thể không ra tay. Ai nói tuổi còn trẻ, hắn cũng rất có đầu óc. Hắn mặc dù nóng nảy nhưng hắn cũng rất cơ trí. Chết tiệt, trong lòng phát hỏa, rượu liền một cái đi xuống bụng. Trong lòng ta không thoải mái. Nguyên lai, lúc này mượn rượu giải sầu tâm tình của ta trở nên tốt hơn nhiều. Uống ít một chút, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Đường Vấn Thiên cau mày nói. Đường Vấn Hiên lại đây định đoạt lấy ly rượu trong tay ta, ta nhanh chóng tránh ra. Không cần lo cho ta. Chấm, dứt lời, liền lại ngửa đầu xuống. Nàng đang lo lắng cái gì? Cái phải lo lắng bây giờ chính là tình cảnh của ba chúng ta, không phải là Diệp Dược Nhi của nàng. Tính tình của Diệp Dược Nhi rất mạnh mẽ, bản lãnh lại cao, hẳn là không có vấn đề. Nàng ta không hành tẩu giang hồ thì người giang hồ lại được an toàn một ít. Đường Vấn Hiên danh mãnh nói, ta căm tức liếc hắn một cái. Dược Nhi trung quy vẫn là một nữ tử, ta sợ nàng có gì bất chắc. Đường Vấn Thiên cười nói, không cần phải gấp gáp. Nếu hắn ta muốn giao thủ với Diệp Dược Nhi thì đương nhiên sẽ đi tìm Diệp Dược Nhi. Đến lúc đó ba người bọn ta nghĩ cách đối phó hắn là được. Tuy nói như thế nhưng ta không nén được sốt ruột, rượu lại một chén tiếp một chén. Qua chốc lát, Đường Đình Hiên ở bên ngoài nói, thế nào, ba người các ngươi cũng đã tỉnh, cư nhiên lại còn uống rượu, thật là tiêu dao. Trong lòng ta chấn động, nguyên lai ngươi còn chưa chết, ta tưởng rằng hắn đã vứt ngươi ở ven đường rồi chứ. Không ngờ tiểu huynh đệ làm việc cho ngươi thật đúng là có nghĩa khí. Cư nhiên không hạ độc thủ, xuống tay tàn nhẫn, với ngươi, Diệp Dực Nô, ngươi bây giờ đang là tù nhân, cư nhiên còn dám sắp sược, thật là không biết trời cao đất rộng, người đâu, phóng độc xà cho ta, hắn quát to, phóng độc xà, ta và bọn họ nhìn nhau, liền nhảy lên cầm giường. Chỉ trong chốc lát sau, bọn họ thật sự thả độc xà. Không phải là nhiều con rất nhỏ trong tưởng tượng của ta mà là một con đại xà rất lớn, lớn bằng thắt lưng của ta. Cái đầu tam giác cho thấy nó là con xà kịch độc. Đúng là một con thanh xà cực lớn. Ba người bọn ta nhìn thấy, mặt đều biến sắc. Góc chuyện audio.com. Trước đây Đường Vấn Thiên có thể chém giết độc xà là bởi vì trong tay Đường Vấn Thiên có kiếm, nhưng bây giờ trong tay ba người bọn ta không có một thứ gì. Nói cách khác là phải giết chết cự xà bằng hai tay không? Nếu là bình thường thì mấy người bọn ta còn có thể mạo hiểm, nhưng bây giờ bọn ta cả người vô lực. Tác dụng của khói mê vẫn còn chưa hết hoàn toàn. Có sợ không? Đường Vấn Thiên nhỏ giọng nói với ba người bọn ta. Hai bọn ta đáp, không sợ, hắn gật đầu, nhổ châm gài tóc trên đầu xuống, nắm trong tay. Chờ nó tiến vào, các ngươi liền trốn vào bên trong. Không nên đi ra, nhớ kỹ, mặc dù phát sinh chuyện gì cũng không được cử động. Vấn Hiên, nếu ta có việc gì, Hoàng Quốc liền giao cho ngươi rồi. Lúc này, không biết thế nào mà làm cho ta nhớ đến cái đêm ở Tuyên Thành kia. Một đêm đó ta động lòng với hắn, mà bây giờ lại cùng một cảnh ngộ, ta không khỏi ủng hộ hắn, cái tinh thần không sợ hãi này làm cho ta cảm phục. Lúc này, Đường Vấn Hiên cũng gỡ châm gài tóc trên đầu xuống, nói với ta. Nàng vào bên trong đi, không nên đi ra, tại sao ta phải trốn ở phía sau các ngươi, ta tự bảo vệ chính mình. Ta nhổ châm gài tóc xuống, đứng ở bên cạnh bọn họ, tóc bạc buông xõa sau đầu. Không nên đem ta đặt ở phía sau, ta là nữ tử có thể sóng vai chiến đấu với các ngươi, không phải là người nhu nhược cần được bảo vệ. Hai người bọn hắn nghe vậy, nhanh chóng gật đầu, ta đứng ở giữa hai người hắn. Con đại xà xông lên, Đường Vấn Thiên ôm lấy ta vọt sang một bên, thanh châm trong tay đâm thẳng vào đầu con rắn. Con rắn bị đau, lại bay nhanh về hướng hai người bọn ta. Mắt thấy miệng đại xà sắp cắn vào ta nhưng nó lại bị Đường Vấn Hiên một quyền đánh cho chật. Nam nhân này đã không còn là Đường Vấn Hiên năm đó rồi. Hắn bây giờ là một nam tử hán khỏe mạnh, ta nhân cơ hội đem thanh châm cắm vào đầu con rắn. Thanh châm đâm đúng vào tử huyệt, con rắn kêu lên một tiếng rồi nằm bất động trên mặt đất. Ta thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm rãi địa đứng dậy. Vấn Hiên, ngươi không sao chứ? Đường Vấn Thiên vội vàng nói. Đường Vấn Hiên cười nói. Không có việc gì, hết thảy mạnh khỏe, hắn đang nói, đại xà lại đột nhiên đứng dậy, đang định cằn vào ta, hắn xông lên, một cước đá văng nó ra, nhưng chân lại bị con rắn cắn phải. Độc rắn đâm thật sâu vào bên trong chân hắn, lập tức hôn mê. Vấn Hiên, ngươi thế nào rồi? Đường Đình Hiên đáng chết, hắn là nhị ca của ngươi, ngươi hại chết hắn là ngươi có lợi ích gì? Ta giận dữ hết, Đường Đình Hiên hừ lạnh. Thật sao, nhị ca, tại sao lúc đầu hắn không đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ta mà lại tặng cho đại ca? Hắn có cơ hội đó nhưng hắn lại không làm như vậy. Lúc này, các ngươi nói chuyện thân thích không phải là đã quá muộn sao? Chỉ vậy mà ngươi đẩy hắn vào tử lộ, tên hỗn chướng bát đàn nhà ngươi, ta chức tiểu dịch của ngươi sớm chết sớm siêu sinh, Thụy Nhạc Mai chọn đời không được siêu sinh, nhớ cho kỹ, ngươi muốn ba người bọn ta chết ở chỗ này. Nếu một người có thể thoát ra thì bọn ta liền đem móc xác của Thụy Nhạc Mai ra, phơi khô 3 ngày, nấu 3 ngày, sau đó lại phơi nắng 3 ngày. Cam đoan mỗi ngày đều đẹp mắt, buổi diễn bạo mãn, ta phẫn nộ đến mức rơi nước mắt, động tác tay không ngừng, nước mắt cũng không dừng, chưa từng có một khắc nào cảm giác trong lòng ta lại mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến mức biết rõ ta vẫn luôn ỷ lại vào Vấn Hiên. Đi được chặng đường xa như vậy, trong lòng của ta cũng vẫn có thêm Vấn Hiên. Góc chuyện audio.com. Ta không nên để Vấn Hiên chết, lúc xé mở ống quần của Vấn Hiên ra, tay của ta cứ nhiên đang run rẩy. Để ta làm, giọng của Đường Vấn Thiên khàn khàn, tay hắn cũng đang run rẩy nhưng lại kiên định vạch ống quần của hắn ra. Nhìn cẳng chân huyết nhục mơ hồ của Vấn Hiên, trong cổ họng ta nghẹn ngào một tiếng, liền thế nào cũng không nói nên lời. Nhiều năm làm đại phu như vậy vốn cũng xem như là đã chai sạn trước việc sinh tử. Nhưng lúc này chứng kiến cẳng chân của Vấn Hiên, ta vẫn thấy sợ hãi. Vấn Hiên, ngươi không nên chết, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại, ta đã đáp ứng ngươi, thực hiện lời hứa của ta. Vấn Hiên, ta vỗ vỗ mặt hắn, trên mặt hắn lúc đó có chút hắc khí mơ hồ, Đường Vấn Thiên đang giúp hắn hút máu. Nhưng ta lại chỉ có thể ôm đầu của hắn, không ngừng bóp người hắn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng. Tên Đường Đình Hiên đáng chết, nhân sinh tràn ngập chuyện xấu, tại sao ta không vì Đường Vấn Thiên mà từ bỏ Đường Vấn Hiên? ta tại sao không vì tuyệt thế và tuyệt hoàng mà từ bỏ một nam tử ta yêu? Edit, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.